Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 75. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 75 thiên. Bị bén nhọn nhánh cây đâm trúng 7 tấc lục lâm xà. Dãy rụa vài cái liền không có động tĩnh, nguyên bản kế hoạch chạy nhanh chạy trốn cùng quay chụp. Ảnh sư bị này một đột phát trạng huống hoảng sợ, nghi hoặc mà ngẩng đầu vừa thấy. Phát hiện ở cách đó không xa một cây đại thụ bên cạnh. Giờ phút này đang đứng một cái mang màu đen mũ lưỡi trai nam nhân, hắn trong tay còn cầm một phen đoàn chủy thủ, nghĩ đến hắn vừa rồi hẳn là chính là dùng cái này đem nhánh cây tước tiêm, mà chính mình phía trước. Có lẽ là bởi vì vẫn luôn chuyên chú với rắn độc động tĩnh. Thế nhưng không có thể trước tiên phát hiện có người tới gần nơi này. Ngươi là, này phiến nguyên thủy rừng rậm tới gần bọn họ tiết mục tổ sở cư trú hàng rào. Nhưng người nam nhân này trang điểm nhìn không giống như là trong trại người, ở tại phụ cận người. Lại đây chảo mấy cái xà phao rượu, nói xong, nam nhân sạch sẽ lưu loát mà đem trên mặt đất đã chết xà dùng túi trang lên, cùng quay chụp ảnh sư. Thấy hắn động tác, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhịn không được mở miệng khen nói. Huynh đệ, ngươi cái này thân thủ không tồi a. Vừa rồi là như thế nào ném nhánh cây? Quá chuẩn đi, hắn nếu là có cái này thân thủ, kia còn sợ cái gì lục lâm xà? Chính là tới một cái độc tính cực cường trúc diệp thanh. Hắn đều có thể thành thạo cấp giải quyết thường xuyên lên núi. Luyện, nam nhân lời nói không nhiều lắm. Hỏi một câu mới đáp một câu, cùng quay chụp ảnh sư mắt thấy nguy cơ giải trừ. Đem trong lòng ngực tiểu bằng hữu phóng tới trên mặt đất. Ôn thanh trần an nói. Tuế tuế, không có việc gì. Chúng ta được cứu trợ, nhìn đến rắn độc bị đâm trúng một màn này cố tuế tuế cũng không có bị dọa. Khóc, nàng nghiêng nghiêng đầu, đi qua đi bắt ở cái này xa lạ thúc thúc góc áo. Nãi thanh nãi khí mà nói. Thúc thúc, ngươi thật là lợi hại a tương đương. Chỉ nghe thấy, hưu, một tiếng. Cái kia lục lục xà liền không thể nhúc nhích. Nam nhân nghe được tiểu nữ hài non nớt lại thanh thúy đồng âm. Tầm mắt khống chế không được mà dừng ở đứa nhỏ này trên người. Đen nhánh như mực đôi mắt khẽ nhúc nhích huynh đệ. Ngươi thường xuyên lên núi hẳn là cũng biết xuống núi lộ đi. Chúng ta hai người lên núi là vì thu một cái thân tử game show. Gọi là mang theo bảo bối đi lữ hành. Hiện tại chúng ta cùng đại bộ đội đi lạc. Mà cái này tiểu bằng hữu nàng lại sợ hãi. Cho nên ta tưởng sớm một chút mang nàng xuống núi. Có thể hay không phiền toái ngươi vất vả một chút, mang chúng ta rời đi nơi này, nhân gia cố ý lên núi tới bắt xà. Hiện tại vừa mới bắt được một cái chết xà, vẫn là vì giúp bọn hắn mới lộng chết, hiện tại lại muốn phiền toái nhân gia dẫn bọn hắn rời đi. Cùng quay chụp ảnh sư cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bổ sung nói, chờ hạ sơn. Chúng ta sẽ cho ngài báo đáp, tuy nói cũng có thể đãi tại chỗ chờ tiết mục tổ phái tới người lại. Đây tìm bọn họ, nhưng nếu có thể sớm một chút xuống núi, kia đương nhiên càng tốt. Nếu không phải không có biện pháp khác, lại có ai tưởng đãi ở cái này. Tùy thời đều có khả năng có xà trùng chuột kiến lui tới rừng rậm chờ đợi cứu viện đâu, nam nhân ánh. Mắt nhìn chằm chằm nào đó vẫn luôn ở chơi hắn góc áo tiểu nữ hài. Dừng một chút, nói, ta biết xuống núi lộ, các ngươi theo ta đi đi, thấy vậy người nguyện ý hỗ trợ. Cùng quay chụp ảnh sư vội vàng nói một tiếng cảm ơn, trải qua vừa rồi kia một phen kinh hách. Tâm tình của hắn như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Một trên một dưới, hiện tại hắn tay chân lạnh lẽo, đứng lên thời điểm hai chân còn có chút nhũn ra, nam nhân nhìn đến cùng quay chụp ảnh sư này một bộ. Kinh hồn chưa định bộ dáng, khẽ cau mày, hắn đem lúc trước bị hắn ném tới trên mặt đất thiết bị nhặt lên. Đôi mắt buông xuống, nói, ngươi cầm cái này thiết bị là được, hai tử ta có thể giúp ngươi ôm, bởi vì vừa rồi ân cứu mạng. Cùng quay chụp ảnh sư cũng không nghĩ nhiều, vẻ mặt cảm kích mà nói, cảm ơn ngươi a, huynh đệ, nếu không phải bởi vì có ngươi ở. Ta cùng tiểu bằng hữu nói không chừng liền nguy hiểm, vừa rồi cái kia lục lâm xà chiều bọn họ phun. Thật dài lưỡi rắn bộ dáng còn quái dọa người, Cố Tuế Tuế nghe thấy cái này lợi hại thúc thúc nói. Muốn ôm chính mình, cũng không sợ người lạ, chủ động mở ra hai tay, một đôi ngập nước mắt hạnh nhìn bên người đại nhân, đầy mặt chờ đợi mà nói. Thúc thúc, ôm một cái tương đương có camera thúc thúc làm đối lập. Tiểu kẹo bông gòn lúc này mới phát hiện cái này xa lạ thúc thúc hắn hảo cao a, nam nhân đem nào đó ở. Đôi hắn làm nũng tiểu nữ hài một phen ôm lên, ở nàng nhĩ sau, có một cái nho nhỏ màu đỏ trăng non hình bớt. Không sai, cái này tiểu nữ hài chính là hắn Tuế Tuế, nam nhân lạnh nhạt tối tăm ánh mắt chốc lát gian. Ôn nhu rất nhiều, trong lòng phát ra ra một tia khó có thể miêu tả kinh hỉ. Hắn theo bản năng mà buộc chặt cánh tay, đem trong lòng ngực hài tử ôm chặt hơn nữa một ít thúc thúc. Người ôm ta ôm đến thật chặt lạp, Cố Tuế Tuế có chút không thoải mái động động thân thể. Tiếng nói mềm mại nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, nam nhân chạy nhanh bắt tay buông lỏng ra chút. Bờ môi của hắn giật giật, tựa hồ là còn muốn đối nữ nhi nói điểm cái gì. Nhưng đến miệng nói, cuối cùng vẫn là không có thể nói xuất khẩu, hắn sợ. Hắn sợ nữ nhi không tin hắn nói. Càng sợ chính mình cùng nữ nhi tương nhận sau sẽ không bao giờ nữa tưởng rời đi, hắn hiện tại cảnh. Ngộ rất nguy hiểm, hắn tuyệt đối không thể đem nguy hiểm mang cho chính mình nữ nhi. Chẳng sợ một chút khả năng cũng không được. Hắn phía trước nhịn ước chừng 3 năm mới dám đánh kia một chiếc điện thoại. Nghe một chút các nàng thanh âm, những người đó có bao nhiêu cùng hung cực ác. Không có so với hắn cái này ở bên trong đãi 3 năm người rõ ràng hơn, thúc thúc. Thúc thúc, ngươi vừa rồi là như thế nào làm được hưu, một chút. Liền đem cái kia xà cấp định trụ. Tuổi còn nhỏ Cô Tuế Tuế còn đắm chìm ở cái này thúc thúc thân thủ giữa. Dọc theo đường đi hóa thân vì tiểu làm nhảm, hỏi đông hỏi tây, một khắc đều không ngừng nghỉ, mà nam nhân cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn. Nàng hỏi cái gì liền đáp cái gì, nàng nếu là nói chút có không, liền ngẫu nhiên cấp một cái ân, khẳng định hồi phục ở hắn mọi cách dung túng dưới. Cô Tuế Tuế nói hết dục được đến thỏa mãn, ngược lại bắt đầu quan tâm khởi chuyện khác, nam nhân mang mũ lưỡi chai che khuất thượng nửa khuôn. Mặt, chỉ có thể thấy mũi dưới vị trí, Cô Tuế Tuế chớp chớp mắt. Nhìn chằm chằm cái này thúc thúc nhìn một hồi lâu, nàng đối với cái này lợi hại thúc thúc diện mạo. Rất là tò mò, giòn xinh địa hỏi, thúc thúc, ta có thể gỡ xuống ngươi mũ xem một cái sao? Nam nhân chần chờ vài giây, nhưng đối mặt nữ nhi thỉnh cầu. Hắn vô luận như thế nào cũng cự tuyệt không được, có thể Cố Tuế Tuế nhấp miệng cười cười. Đem hắn trên đầu mang màu đen mũ lưỡi chai cấp hái được xuống dưới. Cũng bởi vậy thấy được cái này thúc thúc diện mạo, nàng đầu tiên là tò mò mà sờ sờ mũi hắn, sau đó sờ sờ hắn đôi mắt, thẳng đến nàng tay nhỏ sờ đến hắn má phải, nam nhân má phải tới gần cái trán địa phương có một đạo xeo. Từ giữa mày chỗ đến huyệt thái dương vị trí, không sai biệt lắm có hai tấc trường, Cố Trinh Niên hơi hơi nghiêng đi chính mình má phải, tránh đi hai tử tầm mắt. Hắn không nghĩ làm Tuế Tuế nhìn đến chính mình trên mặt này một đạo vết xeo. Hai tử tuổi tác còn nhỏ, hắn sợ làm sợ nàng. Này nói sẹo là hắn 3 năm trước đây ở một hồi sống mái với nhau chung lưu lại. Lúc ấy hắn lòng tràn đầy tưởng đều là mau chóng xử lý tốt bên này hết thảy. Sau đó trở về cùng nữ nhi đoàn tụ, đến lúc đó hắn cũng có thể bắt được một tuyệt bút tiền. Cấp nữ nhi một cái càng tốt sinh hoạt nề hà thế sự vô thường. Mặt sau phát triển cũng dần dần mất đi khống chế. Cố Trinh Niên nghĩ đến chính mình mấy năm nay đã làm sự. Cao mày, cái loại này bởi vì nhìn đến nữ nhi sở sinh ra kích động chi tình. Cũng bị hắn mạnh mẽ đè ép đi xuống. Giấu ở sâu trong nội tâm, Cố Tuế Tuế cũng không có bị cái này thúc thúc diện mạo cấp dọa đến. Nàng vươn mềm mục tay nhỏ, nhẹ vỗ về trên mặt hắn này một đạo gập ghềnh vết xeo. Non nớt tiểu nãi âm nói chính mình có khả năng nghĩ đến an ủi nói. Không có việc gì, thúc thúc, ta đem ta xinh đẹp mượn ngươi một chút, về sau ngươi cũng nhất định có thể trở nên cùng ta giống nhau xinh đẹp, đối với ái mỹ, tiểu kẹo bông. Còn tới nói, đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mới có hảo tâm tình. Nàng cho rằng cái này thúc thúc vừa rồi né tránh là bởi vì tự ti, kỳ thật cái này thúc thúc hắn. Không cần tự ti, cho dù có trên mặt này một đạo xeo, hắn cũng vẫn là rất tuấn tú, rất tuấn tú. So TV thượng những cái đó tuyển tú tiểu ca ca nhóm còn phải đẹp. Tương đương hơn nữa, cái này thúc thúc cho nàng một loại thực thoải mái cảm giác. Tiểu kẹo bông gòn mạc danh thực thích hắn, nghe nữ nhi đồng ngôn đồng ngữ. Cố Trinh Nhiên nguyên bản mân khẩn khóe miệng hơi hơi dơ lên. Trong mắt nhiều một tia rõ ràng ý cười. Nói, ta một đại nam nhân không cần phải nhiều xinh đẹp. Ngươi một nữ hài tử lưu trữ liền hảo, hắn nữ nhi theo lý thường hẳn là xinh đẹp nhất kia một cái. Thúc thúc, không có quan hệ, mụ mụ nói ta có rất nhiều xinh đẹp. Ta có thể nhiều mượn ngươi một chút. Ngô, bất quá cũng không thể mượn quá nhiều nàng liền không xinh đẹp hảo. Đều nghe ngươi, vừa rồi cùng camera thúc thúc ở chung kia nửa giờ. Cô Tuế Tuế lại chạy lại khóc, hơn nữa lại bị kinh ngạc, nho nhỏ thân thể đã có chút ăn không tiêu. Hai người trò chuyện, nàng liền nắm chặt chính mình tiểu nắm tay, xoa xoa đôi mắt, mơ mơ màng màng mà nói. Thúc thúc, ta có điểm mệt nhọc. Muốn ngủ trong chốc lát, Cố Trinh Niên nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phần lưng, liền cùng lúc mới sinh ra chính mình hống nàng ngủ khi giống nhau. Ôn Thanh nói, ngủ đi, chờ tỉnh ngủ sau ngươi liền có thể ra rừng rậm xuất phát từ đối nữ nhi không tha. Muốn cùng nàng ở chung thời gian càng lâu một ít, hắn cố ý tuyển mặt khác một cái xa hơn một chút lộ đi ra ngoài, chính là ta sợ hãi ngủ về sau có sâu bò đến trên người tới QAQ cho dù là lúc này. Tiểu kẹo bông gòn cũng như cũ nhớ thương sâu sự, Cố Trinh Niên sờ sờ nàng đầu. Ngữ khí kiên định mà nói, sẽ không có sâu, ta bảo đảm, ở cái này thúc thúc bảo đảm hả. Cô Tuế Tuế cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản trụ buồn ngủ. Nặng nề mà đã ngủ. Hết chương.